Chỉ khi nào va chạm đình chỉ hoặc là hồn lực rót vào đình chỉ, như vậy, nó nhiệt độ thấp sẽ nội liễm, nói cách khác. Nó tự thân năng lượng sẽ nội hàm, tiếp tục bảo trì vốn là trạng thái đúng là tại loại này nhiệt độ không ngừng biến hóa ở bên trong. Ta mới lấy nó không có biện pháp nào lại nói, ta cũng có thể tiến hành rèn thử ngươi còn có cái gì có thể nói, Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói. Đợi ta lần này trở về được hay không được, Hiên Tử Văn quả quyết nói, không được, ngươi đều ở bên ngoài lang thang lâu như vậy rồi. Cũng không học tập cho giỏi hồn đạo khí chế tác, cũng không cố gắng tu luyện mão lại tiếp tục như thế ngươi liền vô dụng, đừng tưởng rằng bản thân có thiên phú có thể tùy ý tiêu xài ngươi bây giờ. Tuổi là nhỏ, có thể lòng của ngươi một khi dã, tương lai thành tựu cũng có hạn, bây giờ là cho ngươi kiềm chế tâm thời điểm rồi, sở dĩ. Lần này ta không đồng ý ngươi đi ra ngoài, ngươi liền ở lại đường môn, một bên xử lý môn nội sự vụ. Một bên cùng ta học tập hồn đạo khí chế tác đi, Hiên lão sư tên tuổi anh hùng. Hoa thái đầu hợp thời đưa lên một cái mã thí tâng bốc, Hiên Tử Văn trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi bớt nịnh hót, hắn không thể đi. Ngươi cũng giống vậy không thể đi, Vũ Hạo nói cũng không sai, hiện tại đúng là múc quang dưỡng hối thời điểm. Không thể đem chúng ta hồn đạo khí chế tác năng lực bạo lộ cho Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện hơn nữa. Ngươi gần đây tại hồn đạo khí chế tác phương diện đã có tiếp cận cấp 8 hồn đạo sư trình độ, cũng ở lại học viện cho ta hào hào tu luyện, ta đoán. Chừng, chờ ngươi hồn lực đột phá cấp 80, liền có thể có được cấp 8 hồn đạo sư trình độ, Hoa thái đầu vẻ mặt đau khổ nói. Nào có dễ dàng như vậy a hát, ta đây mới cấp 75 a hát, Hiên lão sư, Hiên Tử Văn nhàn nhạt nói, đừng muốn từng bước qua hơn nữa, tiểu tử ngươi đi. Lưu lại ta một người, chẳng phải là công tác đều phải chồng chất tại trên đầu ta, ngươi đi vậy không có gì dùng, lưu lại cho ta siêng năng làm việc. Đợi ba mũi hồn đạo sư đoàn tạo dựng lên về sau. Ngươi nguyện ý như thế nào đi ra ngoài liền như thế nào đi ra ngoài, hiện tại thành thành thật thật làm lao động đi ta, Hoa thái đầu chán nản ngồi xuống. Hiên lão sư hắn nào dám đắc tội a hát, hắn còn trông cậy vào Hiên lão sư mang theo mình trở thành cấp 9 hồn đạo sư. Tuy nói trong khoảng thời gian này hắn một mực không có đi ra ngoài có chút buồn bực, nhưng là gần đây một năm này nhiều đến nay. Hoa thái đầu vô luận là tại từ thân tu vi vẫn hồn đạo khí chế tác cùng với đối với hồn đạo khí hiểu phương diện, đều có được tiến bộ nhảy vọt thực lực và lúc trước so sánh với đã là không thể so sánh nổi, sở dĩ, mặc dù phiền muộn, nhưng hắn hay là không dám phản kháng, cách trương.